Cô dẫn Lâm Hàng Cảnh đi ra ngoài, binh lính ngoài cửa ngăn lại, Tiêu Thư Nghi chống nạnh rồi tát luôn mấy cái vào một bên mặt họ, trừng mắt nhìn mấy người lính và A Hoàn đang chạy tới, mắng. Mấy người còn dám cản tôi, tránh sang một bên ngay, cứ thử đụng vào tôi xem mấy người còn cơm mà ăn không. Lúc này Lâm Hàng Cảnh đã ngồi lên xe, khi Tiêu Thư Nghi chuẩn bị lên thì quay đầu lại nói với đám người hầu. Đừng có ra vẻ như trời sập đến nơi thế, anh ba có hỏi thì cứ nói tên tôi ra, tôi cũng chẳng sợ anh ấy. Cô lên xe rồi nói, đi đi, chiếc xe đó bèn khởi động. Lâm Hàng Cảnh cảm thấy chóng mặt, trong đầu đều là hình ảnh của Mục Từ Chính, lòng rối như tơ vò, chỉ muốn đi nói rõ với hắn từ nay buông xuôi thôi, bọn họ không có duyên, cô cũng sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Lúc xe đến phủ đại soái thì cô nhìn qua cửa sổ thấy trên bầu trời quả nhiên có một con diều bươm bướm to màu sắc sặc sỡ đang bay lượn. Mắt cô ươn ướt, nước mắt chuẩn bị trào ra, cô cứ ngẩn người nhìn con diều, ai ngờ xe lại đi thẳng tới trước cổng phủ đại soái. Tiêu Thư Nghi hỏi người lái xe, vừa nãy tôi bảo gì, lái đến ngõ nhỏ đằng sau đi. Lái xe vội đáp, tứ tiểu thư, vừa rồi cô không thấy sao, ngõ nhỏ đó đang bị binh sĩ vây lại, có lẽ là đặt trạm gác ở đấy. Tiêu Thư Nghi còn chưa tiếp lời thì Lâm Hàng Cảnh đã giật mình một cái, con diều bướm kia vốn lượn trên không trung yên ổn, nay bỗng bay nghiêng ngả xuống, trông như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cả người cô run lên, chẳng kịp lo gì nhiều, cô đẩy cửa xe chạy về phía ngõ nhỏ. Cách chương.